Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 412, trở lại thượng cổ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ở tâm Isaji dưới tác dụng, Angma thấy rõ liền coi giá ngoại sinh vật, chúng ước chừng có mười mấy, hình như to lớn đứng thẳng bọ ngựa trùng người. Nhưng rõ ràng có độ cao trí khôn và xã hội tính. Ở một cái đặc biệt là bất phàm, bỏ ngựa, dưới sự hướng dẫn. Nghiêm mật cảnh giác bốn phía, tựa như đang đứng ở cường địch rình chung quanh trên đất. Chúng người mặc thành bộ khôi giáp, tay chân nơi khớp xương đều có phòng vệ, giữa eo lớn hơn treo màu vàng kim hổ phách chế thành vũ khí. Cái này đặc biệt bề ngoài. Lại thêm tâm Isaji bên trong truyền tới khó hiểu cảm giác quen thuộc. Angma biết, những thứ này, lớn bọ ngựa, chính là điên cuồng sùng bái thượng cổ thần Isaji bọ ngựa yêu do. Những cái kia càng lý trí, bởi vì chán ghét cùng cự ma đế quốc run giữa chiến tranh mà rời đến cẩm tú cốc Tây Phương Sang Gát. Người tiến hóa mà đến chủng tộc. Chắc hẳn bọn họ đều là bị mình hấp thu tâm Isaji lúc đưa tới dị tượng hấp dẫn mà đến. Ta đã lặp lại qua rất nhiều lần. Lôi thần, vĩnh viễn không muốn khinh thị lực lượng của phàm nhân. Ở tương lai, chúng ắt sẽ trở thành cái thế giới này sống còn lớn nhất cậy vào. Angma cũng không quay đầu lại. Đối với lôi thần nói, cũng không để ý cầm ma cổ trên hết chủ nghĩa, lôi thần cãi lại. Tiếp tục xem xét bọ ngựa yêu. Hắn xem xét bọ ngựa yêu thời điểm. Những thứ này bọ ngựa yêu cũng ở đây xem xét hắn. Nhận ra được hắn ánh mắt. Phần lớn bọ ngựa yêu cũng rõ ràng sững sốt một chút. Ngay sau đó liền ở đập vào mặt Isaji trong khí tức cuồng nhiệt quỳ xuống lại. Chỉ có cái đó cầm đầu cao lớn bọ ngựa yêu mắt lộ vẻ trần trờ. Không có lập tức thi lễ. Thấy cảnh tượng này, Angma đầu tiên nghĩ tới, liền đem hắn thu vào dưới quyền. Đây chính là bọ ngựa yêu, Sang Gát nhân trung nhất cái trí khôn á chủng, sinh sôi năng lực siêu cường. Xã hội cơ cấu có thể nói hoàn mỹ, vừa thượng võ lại thiện chiến. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể lợi dụng bọ ngựa yêu đối với Isaji tín ngưỡng. Kết thúc bọn họ trăm năm luân hồi. Để cho cẩm tú cốc chung quanh chủng tộc được hưởng vĩnh viễn an ninh. Cứ như vậy, ở chỗ này thời gian tích góp lực lượng đem càng là lớn mạnh. Cũng càng có thể ở mình trực diện đọa lạc giả trong chiến tranh đưa đến tác dụng. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn lại tuyệt ý định này. Ở chánh sử bên trong, làm thời gian trôi qua hắc môn trải qua 30 năm cỡ đó. Lúc đó bảo vệ Pandaria sương mù dày đặc đã tản đi. Liên minh cùng bộ lạc ồ ạt chấm mút cái này phiến thế ngoại đào nguyên vậy tân đại lục. Nhưng bởi vì cừu hận cùng mặt trái tâm trạng, đưa đến lấy này làm thức ăn sát ma đổi được trước đó chưa từng có lớn mạnh. Vét sạch toàn bộ đại lục, bỏ ngựa yêu đương thời nữ hoàng xia y kia. Nha không, là xẹt ria vì vậy bị sát ma hủ hóa. Sắp cắt đứt kéo dài hơn 10.500 năm luân hồi. Cầm tộc quần dẫn nhập đường rẽ. Chỉ ở bảo đảm tộc quần vĩnh viễn đi ở con đường chính xác lên Caraxi trưởng lão tổ chức. Không thể không ở người ngoại lai người mạo hiểm dưới sự giúp đỡ. Đánh đổ Sexia thống trị. Có người nghi ngờ, bọ ngựa yêu không phải tín ngưỡng thượng cổ thần Isaji sao? Tại sao nhưng đối hắn lưu lại thân thể diễn sanh sát ma tâm trong lòng địch ý? Trên thực tế, ở bọ ngựa yêu xem ra, sát ma chỉ là chủ nhân trên người không có chút ý nghĩa nào diễn sanh vật thôi. Cũng không thể tính là chính thống, chỉ có bị cao cấp người bảo vệ lai phong ấn ở cẩm tú cốc dưới đáy tâm Isaji. Mới tính là chủ nhân lưu lại trên đời cuối cùng truyền thừa. Cũng chính là vì vậy. Ở lớn người thú người chủ nghĩa, người cuồng chiến tranh Gross hấp thu tâm Isaji sau đó, nhóm kia kết thúc năm trước ngủ say, Từ Khải mạt hổ phách bên trong tỉnh lại. Nguyên bản ý ở cứu vãn tộc quần tại hủ hóa nữ hoàng tay Caraxi anh kiệt. Mới sẽ ở đây sau đó đi áo cách Thụy Mã. Thành tâm ra sức tại cùng chủ nhân kết hợp Gross, Angma trước khi ý tưởng. Đều là ở nơi này trên căn bản sinh ra. Nhưng cái này có một cái trước đề ra Caraxi. Hoặc là nói, bọ ngựa yêu lựa chọn thành tâm ra sức tại Gross là thành lập ở những thứ khác cổ thần sớm đã chết mất điều kiện tiên quyết. Ở đó một thời gian tiết điểm, Ankirai pháo đài cơ thôn, Auzua đặc biệt là cách Tát Long đều đã bị người phàm anh hùng tiêu diệt. Mà duy nhất sống sót hậu thế thượng cổ thần ân tá tư vậy xa ở đáy biển dưới. Không thể nào thành tâm ra sức. Bọn họ chỉ có đi theo sau cùng tín ngưỡng căn nguyên. Thượng cổ thần tàn phá Azeroth hắc ám đế quốc thời kỳ. Mặc dù bởi vì chỉ có một có thể thành công hủ hóa tinh hồn cũng thà kết hợp. Mà tồn tại ở hoặc nhiều hoặc ít cạnh tranh quan hệ. Thế nhưng vậy chỉ là ở bên trong bộ. Làm Titan hạ xuống lúc. Tất cả cổ thần lập tức nhất trí đối bên ngoài. Nói cho cùng bỏ mặc như thế nào, bọ ngựa yêu đều là ngày xưa hắc ám đế quốc một phần tử. Nói cách khác, Angma cũng chưa thấy được ở dưới mắt cơ thôn, đặc biệt là cách Tát Long toàn bộ sống sót trước thượng cổ thời gian tiết điểm lên. Mình có thể hoàn toàn điều khiển ở bọ ngựa yêu tộc nhóm. Huống chi, mình trong cơ thể vẫn tồn tại có thể nói hắc ám đế quốc địch nhân lớn nhất Titan hơi thở. Những thứ này bọ ngựa yêu không hề ngu, trầm tư thời điểm, cầm đầu cái đó bọ ngựa yêu một mực đang cảm giác trước Angma. Nhìn rất lâu, trên mặt dần dần hiện ra thất lạc, tiếc nuối cùng với các loại phức tạp thần sắc, cuối cùng đối thủ hạ phất phất tay, ngăn bọn hắn lại màng bái, mang tất cả thuộc hạ rời đi, chỉ để lại một cái dị thường tịch mịch hình bóng. Angma rõ ràng bọn họ nhất định phát hiện sự khác lạ của mình. Tín ngưỡng của bọn họ căn nguyên. Từ nay về sau đem không còn tồn tại. Muốn thông qua tâm Isaji điều khiển những thứ này bọ ngựa yêu. Ngươi không làm được. Bọn họ nhưng mà ta vậy huynh đệ nhất cái trí khôn thuộc hạ. Hả, chí ít bây giờ không được. Không đúng chờ ngươi trở lại chủ thời gian tuyến. Cùng cơ thun và đặc biệt là cách Tát Long hai tên kia cũng chết là được. Salatat chú ý tới Angma. Ánh mắt đột nhiên mở miệng nói. Angma ngắm nhìn bọ ngựa yêu hình bóng. Thẳng đến hắn toàn bộ biến mất mới thu hồi ánh mắt. Hắn không nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy tình. Cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay phải miếng vải. Bên trong thời gian lực đã còn dư lại không có mấy. Đừng kỳ kèo, nếu không ngươi liền vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại chủ thời gian tuyến. Salatat thúc giục, Angma ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn vị trí tôn thiên thần, nhìn về phía phía sau bọn họ những cái kia tò mò nhìn quanh mình người gấu trúc. Rực rỡ người cá và hồ tôn, còn có thả kính vị rõ ràng, đứng ở đàng xa, kính sợ nhìn mình ma cổ nhân. Ánh nắng tươi sáng, gió nhỏ tập tập, tầng lâm nhuộm hết cẩm tú cốc dâng lên từng cơn màu vàng kim sóng lớn. Trừ bốn vị trí tôn thiên thần và lôi thần trở ra. Tất cả mọi người đều đối với chân tướng, cũng đối với tương lai ắt sẽ đến diệt thế hạo kiếp không biết gì cả. Càng sẽ không nghĩ tới giữa vũ trụ nhất kinh tởm sự vật. Sẽ đem như vậy yêu mỹ cẩm tú cốc làm được một đoàn hỏng bét. Lôi thần, hắn kêu, ta ở, lôi thần kính cẩn thi lễ. Angma thở dài nói, nhớ kỹ dạy bảo, ở vốn là trong lịch sử, chính là tự phụ cùng coi trời bằng vung lỗ mãng, đem chính ngươi đưa tới tuyệt lộ. Ngươi phải tôn trọng bốn vị này chí tôn thiên thần, tôn trọng tất cả chịu vì vậy trận tai họa lớn cống hiến lực lượng người phàm. Đối diện nguy cơ. Tất cả mục tiêu đều là nhất trí. Không lẽ bởi vì tộc quần mà có bất kỳ phân biệt. Người không có gặp qua thấu xương cừu hận. không biết nó đem ở theo nhau tới trong nguy cấp, đưa tới mu xuẩn giường nào bên trong dây dưa. Không muốn làm như vậy. Lôi thần cau mày rơi vào trầm tư. Ngài, thật phải đi sao? Ang Ma bắt đầu câu thông miếng vảy bên trong còn sót thời gian lực, tạo thành một đạo biến dạng thời gian sợi cửa truyền tống. Gật đầu nói, chúng ta sẽ ở mấy ngàn năm sau gặp lại. Ta rất mong đợi ngươi thành tựu, không nên để cho ta thất vọng. Lôi thần trầm trầm gật đầu. Bạch hổ tuyết nộ cũng là chú ý tới Ang Ma hành vi. Dù chưa mở miệng, nhưng có thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Cảm ơn ngươi cảnh cáo. Thời gian người lữ hành, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Nhìn dáng dấp các chí tôn thiên thần chưa cầm tin giữ cho biết cho người gấu trúc cùng chủng tộc, nhưng bọn họ tự có bọn họ làm việc phương pháp. Ang Ma đối với lần này không báo nghi ngờ. Mình cử động tương đương với biến hình thay đổi mấy cái này chủng tộc trưởng thành lịch trình. Lại không có một cái bạo ngược ma cổ đế quốc đem bọn họ dẫn làm nô lệ. Có lẽ võ tăng chi đạo xuất hiện sẽ thành được muôn vàn khó khăn. Nhưng bỏ mặc như vậy, hắn cũng tin chắc chí tôn thiên thần sẽ thích đáng dẫn dắt bọn họ đối mặt mấy ngàn năm sau hạo kiếp. Trước khi rời đi, ở vàng ống ốc giá cuối, Ang Ma thấy được một cái to lớn người khổng lồ, là cao cấp người bảo vệ lai. Hắn trong đôi mắt không còn là cái loại đó đối với hết thảy mất đi hứng thú xa xút. Quay lại là ngưng trọng thay thế. Hắn nhìn Ang Ma rất lâu, cuối cùng nhàn nhạt hỏi thăm một chút. Ang Ma ánh mắt từng cái quét qua tại chỗ người, cuối cùng bóp vỡ miếng vảy, biến mất ở biến dạng thời gian bức tường ngăn cản thời gian cửa truyền tống bên trong. Sao Dung Kiều, xem hình Sexia bằng https wow.z.amimz.com/chéo upload/chéo scienes.ots/chéo noamal/31856-nối-sexia-noibladeswan.jpg sau converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.